Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, người thú không bao giờ làm nô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đáng thương côn trùng, Manorot cười lạnh một tiếng. Đột ngột khởi động, bước lên bước lên bước lên đại bộ mại tiến, thân thể cao lớn ở bùng nổ dưới, tốc độ lại mau làm cho người khác tức lộn ruột, tựa như cùng thế không thể đỡ cự thú vậy, nhanh chóng tới gần Gia Lan, trực tiếp đem người thú đại tù trưởng vỗ bay ra ngoài. Gia Lan giống như một viên đạn đại bác, trùng trùng đụng vào trên núi cao chót vót, nhất thời khạc ra búng máu tươi lớn, đổ xuống đất bất tỉnh nhân sự, chỉ còn lại trên núi cao chót vót một cái dính đầy vết máu hố cạn. Lại xem trên người màu đen bản giáp, lại hiện đầy mịn vết nứt, một vị truyền kỳ cường giả, chỉ như vậy bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Các thú nhân phát ra gầm thét, không để ý từng bước ép sát ác ma, chen nhau lên, có thể hai lưỡi đồ sộ mâu quơ múa dưới. Không có bất kỳ người thú có thể tới gần Manorot, vực sâu lãnh chúa có 102 bao la bờ bến lực lượng cường hãn. Thậm chí giao cho vũ khí khó có thể tưởng tượng tốc độ, để cho nhận phong xuất hiện khí bạo hiện tượng, chỉ là phía trên lôi cuốn gió lớn, là có thể đem vây đánh người thú quét bay ra ngoài. Không chỉ là dáng người, hai bên thực lực sai biệt, vậy giống như người khổng lồ với trẻ sơ sinh, có thể nói khác nhau một trời một vực, không thể vượt qua, trong chốc lát xương máu tràn ngập. Chân tay cụt hoành bay, hát vang tiến mạnh chiến cuộc nhanh đổi thẳng xuống, tràn ngập nguy cơ, lại có một cái cốt gầy gầy trơ xương bóng người, thật nhanh ép tới gần Manorot. Ha ha ha Grum, người lực lượng ở ta xem ra không đúng tí nào. Thấy rõ người tới sau đó, Manorot ngược lại cuồng cười lên, đưa ra bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng nắm chặt. Tà năng tức từ bốn phương tám hướng tụ đến, không chỉ có giam lại xung phong Grum địa ngục gầm thét, cũng để cho vây công mình người thú tất cả đều nhúc nhích không được. Thành tựu vực sâu lãnh chúa tộc quần kinh khủng nhất lãnh tụ. Manorot thực lực đủ để sánh bằng Azeroth bán thần, liền liền ngũ sắc long tộc trưởng thành cự long, ở nó trên tay vậy không chiếm được tốt gì. Thần phục đi. Manorot trên cao nhìn xuống đánh giá vùng vẫy không nghỉ Grum, đánh giá khổ khổ chống đỡ người thú quân đội, thần phục đi, hướng các ngươi vận mệnh cúi đầu đi, quân đoàn Legion mới là các ngươi cuối cùng nơi quy tụ. Grum địa ngục gầm thét trong mắt lửa giận huyền thực chất yếu, ở từng tiếng giống giận trầm thấp trong, huyết nộ lực dâng trào tứ chi không ngừng gồ lên cầu kết bắp thịt khối. Phản kháng tới người tà năng giam cầm trước mắt tên ác ma này, tức là người thú thống khổ căn nguyên, chính là người thú đi lên không đường về đầu sò, người thú không bao giờ làm nô. Grum đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận, chợt cựa ra giam cầm, cầm dậy máu hống giúp chạy mấy bước bay lên trời, giống như sao rơi vậy vạch qua giữa không trung, không để ý chút nào phản ảnh tới đây. Manorot đã đem chiến mâu trước người, không để ý chút nào bụng bị mâu phong vạch ra một đạo máu trào như suối vết thương, một rìu chém vào Manorot đỉnh đầu. À, thống khổ kêu rên vang khắp vân tiêu. Đang Manorot lui về phía sau mấy bước, trên mặt thống khổ cùng kinh ngạc vẻ đan xen, đến chết cũng không nghĩ ra, đúng là mình trong mắt côn trùng, cho liền mình một kích chí mạng. Ngay sau đó, tà năng lửa cháy mạnh từ nó trong miệng mũi phún ra ngoài. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, cái này cái do không thể đo lường tà năng ngưng tụ mà thành thân hình khổng lồ, ầm ầm muốn nổ tung lên, lấy nó làm trung tâm. Tà năng ngọn lửa cháy mạnh sóng trùng kích khoảnh khắc gian cướp đi vô số ác ma cùng thú tánh mạng. Con người, để cho trên chiến trường hai quân giống như là bị gió lớn đánh tới lúa mạch như nhau đổ dạp liền đi. xuống, rầm địa ngục gầm thét che vết thương bụng, dáng chồng đỡ mình đứng lên, ở dâng trào tà năng lửa cháy mạnh trong, hắn ra một tấc tấc chôn vùi, bộc lộ ra dưới đáy bắp thịt sợi, nhưng hắn nhưng đổ sộ không nhúc nhích, không có chút nào ý tránh né. Không biết tại sao, vị này U Song tù trưởng, người thú cường hãn nhất chiến sĩ, người thú hai lần rơi vào ác ma nắm trong tay người hướng dẫn. Trên mặt lại toát ra một cái nụ cười thỏa mãn, rồi sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa như khắc người tội nghiệt, đều đã theo lần này được xứng danh quang vinh, cạn sạch đếm giải thoát. Tổ tiên, ta tới, có thể một giây kế tiếp. Một đạo pháp lực bình phong che chở xuất hiện ở Grum trước người. Mặc dù chỉ kiên trì không tới nửa giây, nhưng tà năng lửa cháy mạnh lại lần nữa tới người lúc Grum đã biến mất ở quanh thân, hiện lên pháp thuật trói lọi trong, xuất hiện ở cách xa nổ trung tâm khu vực an toàn. Cùng lúc đó, tay cầm khúc nhận huyết tinh linh Spellbreaker trung đội đột nhiên phát hiện thân vượt qua người thú trận tuyến, đem có kèm phá ma hiệu quả viêm ưng tháp thuẫn thụ đứng ở trước trận, giữ được tuyệt đại đa số người thú tánh mạng. Tà năng sóng trùng kích thế tới mới vừa hết sức, tấm thuẫn lập tức thu hồi. Sunfuri quân đoàn binh lính tinh nhuệ, huyết kỵ sĩ, còn có người đầu trâu, loài người cùng cự ma, từ Spellbreaker trong khe hở tạt qua ra, đánh tới ác ma sau cùng còn sót lại. Cầm nhét hy á bình minh hoa hồng tìm tới, đi nhanh, ác ma vừa nói vừa đem áo thuật mô phỏng thành lửa cháy mạnh tập trung ở ngón trỏ phải lên. Hắn trong mắt lóe lên ma pháp trói lọi, nhìn thấu xác nhận Grum nội tạng không có bị thương, không cần chữa trị, sau đó mới đưa ngón tay ra, chậm chạp lại chính xác theo vậy đạo sắp cầm bụng khoát mở vết thương, nhẹ nhàng rạch một cái, chính là đã tìm đến nơi này. Ang ma dùng truyền tống pháp thuật cứu Grum, địa ngục gầm thét, kinh nhiệt độ cao bị phòng, khép mở ra thịt lập tức bị đốt kết với nhau, máu tươi cũng sẽ không phun trào, có lẽ không quá vệ sinh, có lẽ sẽ lưu lại một vết sẹo. Nhưng nói thế nào vậy, so mất máu qua hơn mất tốt số. Từ trình độ nào đó mà nói, đối đãi loại này không mở cửa tính tuyến hình vết thương, thông qua hệ lửa nặn có thể pháp thuật bị phỏng vết thương. Nói riêng về cầm máu hiệu quả, so thần thánh pháp thuật cũng tới được nhanh chóng, cũng tỉ như thời đại đại hàng hải thủy thủ, lợi dụng thuốc nổ cháy tới là vết thương cầm máu như nhau. Còn có cứu sao? Gặp cả người đẫm máu Nhét Hy Á đến, ang ma hỏi một câu. Nhét Hy Á là hắn từ Lady Ludrun nữ sĩ trong tay mượn tới huyết kỵ sĩ. Ở không thụ huấn trở thành huyết kỵ sĩ trước, Nhét Hy Á bình minh hoa hồng chính là một người tương đương xuất sắc mục sư. Một tay tinh xảo chữa trị hướng thần thánh pháp thuật, cứu qua không thiếu huyết tinh linh sinh mạng của binh lính. Cho nên lên ang ma tùy tùng danh sách, chuyến này hung hiểm vạn phần, chữa trị người là không thể thiếu nhân vật, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng không tới bỏ mạng, chỉ là hoàn toàn hết bệnh cần rất dài một đoạn thời gian. Tên thú nhân này thân thể, cơ hồ bị tà năng ăn mòn hầu như không còn, Nhét Hy Á khoảnh khắc gian liền làm ra phán đoán chuẩn. Xác. Rồi sau đó trên người qua loa cả một cái, trên tay ác ma máu tươi lập tức tung ra thần thánh pháp thuật bắt đầu cấp cứu tiến trình. Cứ như vậy biết công phu, chiến đấu trước mặt vậy kết thúc. Manoroth bỏ mình, còn sót lại ác ma không có sức chống lại liên hiệp quân đội công kích, rất nhanh liền làm chim muôn bay tán ra. Các binh lính cứu chữa người bị thương đang lúc càng ngày càng nhiều cao tầng lãnh tụ tụ tập tới đây. Kên máu vó, Jenner, Ronan, Dretcherta gặp có người ở Lagrum trị thương, liền không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ang ma xem cái không ngừng. Nguyên lai tiên đoán là chính xác, Jenner vén lên một món ngăn ở trước mắt, không nghe lời Top. Vẻ mặt ít nhiều có chút khó tin. Thỉnh thoảng cùng Ronan hai mắt nhìn nhau một cái. Thật giống như vẫn rất khó tin Angma cái gọi là năng lực biết trước. Có thể sự thật như vậy. Do không được mọi người không tin. Angma tiên đoán câu câu là thật. Nếu không phải bọn họ ngựa không ngừng vó chạy tới. Không chỉ có Grum đem chết ở chỗ này. Có lẽ người thú quân đội cũng khó trốn bị tiêu diệt vận mệnh. Không đồng nhất sẽ, đám người hướng hai bên tách ra. Gia Lan bị Wolof sau phang đại vương đánh đi tới gần bên. Ta còn đánh giá thấp Manoroth lực lượng. Là các ngươi cứu vớt chúng ta. Gia Lan nhìn bất tỉnh nhân sự Grum. Suy yếu nói, trên thực tế ngay tại bây giờ ngày trước. Không người đối mặt qua Manoroth cường đại như vậy ác ma. Trừ trải qua thượng cổ trận chiến ám dạ tinh linh trở ra. Những tộc quần khác ở giữa lớn nhiều thể. Đối với ác ma nhận biết phổ biến chưa đủ. Loại trạng huống này cho đến lần này chiến tranh đánh vang. Mới có thay đổi. Ai có thể nghĩ tới. Cơ hồ sắp kế cận người phàm cực hạn truyền kỳ cường giả. Đối mặt quân đoàn Legion cao cấp ác ma, lại như vậy không chịu nổi một kích đâu. Ai có thể nghĩ đến, lớn mạnh như vậy ác ma, lại có thể bị một cái người phàm nơi chém chết. Cho tới từ nay về sau, chỗ tòa này Manoroth chết trong đó thung lũng, cuối cùng sẽ lấy đồ sát ma thung lũng, tên mà rộng làm người biết. Trở thành người thú cọ rửa sỉ nhục, thoát khỏi nô lệ vận mạng bắt đầu. Mà cuộc chiến đấu này, cùng với Grum vị này tiếp giết liền chết hai vị bán thần thực lực tồn tại truyền kỳ chiến sĩ. Vậy sẽ chân chính trở thành tất cả chuyên cần vu tu luyện lực lượng. Khai thác tức giận tiềm chất chiến sĩ trong suy nghĩ truyền kỳ. Bất, Rechertha lắc đầu một cái, mặc dù đã sớm mất minh nhiều năm, nhưng bọc vải đen cặp mắt. Vẫn chính xác không có lầm như ngừng lại Angma trên mình. Đại tù trưởng, là vị này người tiên tri cứu các ngươi, Rechertha dùng ngắn gọn ngôn ngữ. Hướng Gia Lan kể chuyện đầu đuôi, chính là Angma tiên đoán, để cho liên hiệp quân đội dốc hết tinh nhuệ, thậm chí không để ý doanh trại bị ác ma thừa dịp hư mà vào nguy hiểm. Ngựa chiến ra roi đi tới nơi này tiếp viện chiến cuộc mặc dù trong này không thiếu được Ronan. Cùng Brechertha, cái này hai cái đối với Angma năng lực biết trước tin chắc không nghi ngờ nhân vật lãnh tụ ảnh. Hưởng, Gia Lan nghe vậy cả kinh, nhìn về phía từng có duyên gặp qua một lần Angma, không để ý đau đớn, đem quyền phải nặng nề đánh về phía ngực, trịnh trọng nói. Bộ lạc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân tình của ngươi. Huyết tinh linh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cong-nối-tsu-gạch-nối-tsu-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.